Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 1 của quyển sách Công ty FedEx Delivers. Chương 1: Đổi mới và cạnh tranh tốt hơn. Sự phát triển rộng rãi về vận tải của chúng ta trong quá khứ và tương lai chỉ là biểu tượng của sự phát triển mà có thể sẽ diễn ra liên tục bằng cách phấn đấu hướng tới những chân trời mới có trong hoạt động của mỗi người. Ai có thể nói rằng những chân trời mới có trước chúng ta nếu chúng ta có thể duy trì sáng kiến và phát triển khả năng sáng tạo để khám phá chúng. Và cuối cùng, mọi người và mọi nơi sẽ được tận hưởng những phạm vi lớn hơn của sự phát triển. Alfred Jean Sloan, tạo ra một ngành kinh doanh mới. Trong đêm đầu tiên vào ngày 17 tháng 4 năm 1973, FedEx hoạt động kinh doanh. Một nhóm nhỏ người đứng quanh hệ thống đồ tự chế và chọn được 186 gói hàng. Sau đó, họ chất chúng lên 14 chiếc máy bay nhỏ. Những chiếc máy bay này cất cánh ngay lập tức đến 25 thành phố trên khắp nước Mỹ. Vào đêm đó, FedEx trở thành công ty vận tải đầu tiên được dành để vận chuyển hàng hóa tốc hành qua đêm. 32 năm sau, FedEx vận chuyển hơn 5 triệu gói hàng mỗi ngày và đi qua 215 quốc gia trên khắp thế giới. Doanh thu của FedEx tăng trưởng từ 6 triệu đô la Mỹ vào năm 1973 lên tới 24 tỷ đô la Mỹ trong năm 2004. Năm 2008, FedEx là công ty đầu tiên tăng trưởng lên mức 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm đầu tiên có mặt trên thị trường, nhưng không thu được gì. Trong suốt 3 năm hoạt động kinh doanh từ năm 1973 đến năm 1975, FedEx thua lỗ hơn 29 triệu đô la Mỹ khi xây dựng cơ cấu tổ chức và thành lập mạng lưới. Điều này cho phép FedEx bắt đầu tạo ra lợi nhuận. 3 năm trước, 2002 đến 2004, thu nhập ròng của FedEx là hơn 2,3 tỷ đô la Mỹ. FedEx hiện nay liên tục phát triển để làm hài lòng nhu cầu của khách hàng, bao gồm 4 công ty đang hoạt động liên kết với kinh tế toàn cầu với đầy đủ mức độ vận tải, thông tin và các dịch vụ chuỗi cung ứng. Sự thay đổi và phát triển này không chỉ diễn ra trong một đêm. Các nhân tố đã đóng góp cho sự thành công phi thường này của FedEx chính là những giải pháp kinh doanh thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Một ví dụ cho mối quan hệ của FedEx với Hewlett-Packard. Trong sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp máy tính với các mô hình mới xuất hiện hàng tháng, HP nhận ra rằng bất kỳ một chiếc máy tính nào cũng đều được cất giữ trong một kho nhà cũ. FedEx và Hewlett-Packard kết hợp với nhau để phát triển giải pháp chuỗi cung ứng nhằm giảm trừ việc xếp hàng vào kho những chiếc máy tính cá nhân ngành đầu của HP. Những chiếc máy tính cá nhân này được vận chuyển trực tiếp từ những nơi sản xuất ở Trung Quốc đến mọi gia đình và doanh nghiệp trên khắp Bắc Mỹ chỉ trong 2 hoặc 3 ngày làm việc. Hơn 5 năm qua, giá cổ phiếu của FedEx đã tăng gấp đôi. Trong giai đoạn đó, giá cổ phiếu của đối thủ cạnh tranh quan trọng của họ là United Parcel Service, UPS, chỉ tăng 15% và Standard & Poor's giảm 20%. FedEx được coi là một trong 100 công ty tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Fortune 1998-2004, và cũng là một trong những công ty được ca ngợi nhiều nhất giai đoạn 2001-2004. Bằng cách yêu cầu người lao động làm việc sáng tạo và có trách nhiệm. Trước khi bắt đầu FedEx, Fred Smith đã thuê các cố vấn thực hiện luận chứng về tính khả thi và giúp phát triển ý tưởng kinh doanh của ông thành kế hoạch kinh doanh chi tiết. Các cố vấn này ước tính tổng tiềm năng thị trường của mức cước vận phí tải hàng không là khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, thị phần vận tải tốc hành của FedEx là hơn 17 tỷ. Điều gì cho phép FedEx không những tạo ra ngành công nghiệp vận chuyển tốc hành và phát triển toàn bộ thị trường mà còn tiếp tục tăng thị phần? FedEx trở thành công ty đầy sinh lực có tầm quốc tế và là một trong những nhãn hiệu toàn cầu đáng tin cậy nhất bằng cách thực hiện các thực tiễn lãnh đạo. Mà những thực tiễn này được chuyển thành những nỗ lực linh hoạt, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người lao động ở mọi cấp độ của tổ chức đó. Nền tảng của việc phấn đấu thực hiện văn hóa đổi mới và làm việc có năng suất. Đúng là Fred Smith có ý tưởng kinh doanh ban đầu, nhưng nó lại được sáng tạo và thực hiện một cách có trách nhiệm từ những người lao động những người biến ý tưởng ban đầu thành một doanh nghiệp thành công. Nhân viên của FedEx đã thiết kế và chuyển ý tưởng giá trị của khách hàng, điều mà khách hàng coi trọng, FedEx duy trì trong bước đầu cạnh tranh. Mặc dù các nhà quản lý của FedEx đã không có ý thức đặt ra để xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới, mà văn hóa đổi mới chính xác là điều họ đã thực hiện. Môi trường hỗ trợ và cởi mở đã cho phép người lao động ở mọi vị trí trong tổ chức này trở thành một phần của tiến trình đổi mới. Các thực tiễn lãnh đạo thường ngày và các hành vi cũng như các hệ thống hỗ trợ tổ chức của công ty chính là chìa khóa để FedEx tăng trưởng kỳ lạ. Cuốn sách này đưa ra một mô hình hoặc một khung chương trình giải thích cách mà những thực tiễn lãnh đạo và các hệ thống hỗ trợ tổ chức thực hiện cùng nhau để xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới và làm việc năng suất của FedEx. Không có cẩm nang công ty nào để tên là The FedEx Way, How to View and Sustain an Innovation Culture. Cuốn sách bạn đang đọc chỉ dựa trên những kinh nghiệm trực tiếp của các nhà quản lý ở FedEx và sự giải thích về các kinh nghiệm trong bối cảnh mô hình văn hóa đổi mới và tiến trình 3 bước, tạo ra, chấp nhận và thực hiện. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp suy nghĩ rằng, khi áp dụng nguyên tắc và thực tiễn tình trạng bế tắc, nguồn vốn, tình trạng khó khăn, hoặc đang không khả thi, hoặc là không thực tế với thực tiễn, vấn đề khó và hoàn cảnh từ một tổ chức khác và cố gắng làm cho chúng phù hợp với văn hóa hiện có của mình, bởi vì mỗi tổ chức đều là duy nhất. Một số tổ chức có thể sẵn sàng áp dụng thực tiễn lãnh đạo để cải thiện đổi mới nhưng không nhận được lợi ích chung, văn hóa phấn đấu đổi mới, bởi vì một vài phần trong đó có thể đang bị thiếu sót. Mục tiêu của văn hóa này là giúp các nhà lãnh đạo nhận thấy và thực hiện những phần thiếu sót đó để chủ động thu hút nhân viên tham gia vào quá trình đổi mới. Thực tiễn lãnh đạo và các hệ thống hỗ trợ được thảo luận trong cuốn sách này không phải là duy nhất đối với FedEx, chúng đã chứng minh là có hiệu quả ngang nhau trong các tổ chức khác. Xác định sáng tạo trong thế giới kinh doanh. Hai thuật ngữ chính được sử dụng thường xuyên mà có thể thay thế được cho nhau, đó là sáng tạo và đổi mới. Mọi người thường gắn sáng tạo với cố gắng theo kiểu nghệ sĩ như Monet, Picasso, Michelangelo và Mozart. Xưởng làm việc, nghệ thuật thị giác hoặc nghệ thuật thực hiện. Trong bối cảnh thế giới kinh tế, tôi coi sáng tạo là quá trình của phát triển các ý tưởng, những thứ mà giúp tổ chức sẽ có thể cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Sáng tạo kinh doanh là tạo ra ý tưởng mà những ý tưởng này sẽ cải thiện kinh nghiệm của khách hàng, tăng doanh thu và thị phần hoặc tăng hiệu quả. Phát triển ý tưởng sử dụng trí tuệ, tưởng tượng như nghệ sĩ làm, điều gì sẽ xảy ra nếu? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi thay đổi chiến lược kinh doanh, thiết kế sản phẩm, quá trình sản xuất, quá trình phân phối, hệ thống quảng cáo hay hệ thống thanh toán? Walt Disney sau khi thấy xe cộ dừng lại, và người lớn thì buồn chán khi tới chơi công viên giải trí với con gái, thì ông nghĩ rằng, nếu có một nơi mà trẻ con và người lớn có thể chơi cùng với nhau, thì điều gì sẽ xảy ra? Tương tự như Sam Walton, giám đốc điều hành của Walmart hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi nối máy đếm tiền với các hệ thống kế hoạch kiểm kê và giảm chi phí hoạt động kinh doanh? Sau khi xác nhận thấy có nhu cầu tăng trưởng đối với phương thức vận tải tốc hành, xác định thời gian dành cho vận tải ưu tiên cao, hàng hóa nhạy cảm về thời gian như các bộ phận của máy vi tính, tài liệu phê bình, thuốc men và đồ điện tử, Fred Smith nghĩ rằng, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi phát triển một công ty hàng không chuyên dùng để cung cấp dịch vụ tốc hành qua đêm để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng này? Ông ấy đã nghĩ thêm một bước. Điều gì sẽ xảy ra nếu công ty hàng không này sử dụng hệ thống trục bánh xe và nan hoa? Lúc đầu, Fred phát triển và đề xuất hệ thống trục bánh xe và nan hoa cho hệ thống dự trữ liên bang để vận chuyển xét qua đêm giữa 36 địa phương trong nước. Tại thời điểm này, thanh toán xét được sử dụng để di chuyển đi bất cứ nơi nào từ 1 đến 4 ngày. Điều này tạo ra một cái phao khổng lồ, đó là xét được viết và được nộp để đặt cọc nhưng không bị loại bỏ và được ghi vào bên trong có tài khoản của người nhận. Hệ thống tốc hành qua đêm sẽ loại bỏ cái phao cứu sinh này. Từ liên bang trong tên gốc ban đầu của công ty xuất phát từ đề xuất chuyển xét của hệ thống dự trữ liên bang và tốc hành đại diện cho tốc độ với những hàng hóa mà công ty mới mang theo. Sáng tạo trong thế giới kinh doanh có nghĩa là nghiên cứu. Điều gì sẽ xảy ra nếu? Sử dụng thời gian để tìm kiếm kết nối giữa những thay đổi, dường như không liên quan đến nhau, để thấy các trách nhiệm khác và nhìn vào bức tranh lớn hơn khi đưa ra quyết định, Fred Smith suy nghĩ cẩn thận về những ý tưởng của mình trong khi viết bài tiểu luận Yale nổi tiếng. Khi ông tăng vốn liên doanh vào đầu những năm 1970 đã bắt đầu với FedEx, một công ty nhập khẩu có thể gửi gói hàng quan trọng thông qua các công ty hàng không chở khách. Các công ty hàng không chở khách vì nhiều nguyên nhân đã không đảm bảo dịch vụ xác định thời gian và hiệu quả chi phí. Đầu tiên, vì mục tiêu cơ bản của các hãng hàng không chở khách là chuyên chở khách, lịch trình đi và đến được xây dựng theo nhu cầu của hành khách. Một chuyến bay không thể được lên lịch trình để đi vào một thời điểm hành khách cần chuyển một kiện hàng. Hoặc một chuyến bay cũng không thể được lên lịch trình để đến đích cùng với kiện hàng, hoặc không có chuyến bay nào được lên lịch trình để đi vào thời điểm việc vận chuyển cần được thực hiện. Thứ hai, hành khách phải mang kiện hàng đến sân bay vì các hãng hàng không không cung cấp dịch vụ vận tải. Cách duy nhất để tránh vấn đề đó là phải có bên thứ ba vận chuyển hàng hóa và đưa tới sân bay, dịch vụ này được bổ sung vào chi phí vận tải. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở cuối điểm đến. Khi đến nơi, người nhận hàng hoặc người được chọn phải lấy hàng hóa và chuyển tới địa điểm cuối cùng. Nói chung, hệ thống chuyên chở của các công ty hàng không chở khách đều được thiết kế để phục vụ hành khách. Quy trình đóng gói theo cách màu lẹ thì không có trong thiết kế chương trình của các hãng hàng không kiểu này. Ý tưởng sáng tạo của Fred đã cải thiện dịch vụ vận tải tốc hành tiêu chuẩn bằng cách đưa ra một hình thức quản lý ủy thác và dịch vụ từ điểm xuất phát đến điểm đến là một phần trong thiết kế của dự án được ông đề xuất. Quá trình 3 bước đổi mới. Trong khi sáng tạo chỉ để thỏa mãn việc tạo ra các ý tưởng bằng cách nghiên cứu các viễn cảnh, điều gì sẽ xảy ra nếu, đổi mới bắt đầu với các ý tưởng sáng tạo nhưng cần thực hiện thêm 2 bước. Như Rosabeth Moss Kanter nói trong cuốn sách quan trọng của bà The Change Master, đổi mới là tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng mới, các quá trình, sản phẩm hay dịch vụ. Điều này có thể xảy ra trong bất cứ một bộ phận nào của công ty và có thể liên quan đến việc sử dụng sáng tạo cũng như phát minh ban đầu. Ứng dụng và thực hiện là trung tâm của định nghĩa này, nó bao gồm khả năng để thay đổi và áp dụng. Đổi mới là hành vi của việc giới thiệu một điều mới. Đổi mới được áp dụng sáng tạo. Quá trình này bao gồm ngày càng tăng số người tham gia vì nó xảy ra thông qua 3 bước. Bước 1, các cá nhân tự do tạo ra và thể hiện ý kiến sáng tạo. Bước 2, một nhóm nhỏ bao gồm những người trong các phòng ban và bộ môn có ảnh hưởng bởi các ý tưởng, chấp nhận và cộng tác làm việc để phát triển ý kiến thô sơ thành kế hoạch kinh doanh. Bước 3, một nhóm lớn hơn, trong một số trường hợp có thể là toàn bộ tổ chức, dựa vào phạm vi áp dụng của các ý tưởng và làm việc để phát triển và thực hiện các ý tưởng. Walt Disney, Fred Smith và Sam Walton đã có những ý tưởng ban đầu. Nhưng những ý tưởng đó yêu cầu mọi người có nhiều chuyên môn khác nhau cùng tham gia định hướng các ý tưởng thô sơ thành các kế hoạch kinh doanh khả thi. Và các ý tưởng này yêu cầu số lượng người lớn hơn toàn bộ tổ chức để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh. Walt Disney, Fred Smith và Sam Walton hiểu rằng con người vốn là động vật sáng tạo và có nhu cầu tâm lý khi tạo ra các ý tưởng khác nhau và là một phần của nhóm chiến thắng. Là lãnh đạo, họ phát triển một môi trường mà trong đó người lao động có thể phát huy tiềm năng và là một phần của quá trình đổi mới. Lãnh đạo và nhân viên cùng nhau sẽ có thể tạo ra một tổ chức có tầm thế giới. Nhân viên nghĩ về đổi mới có nghĩa là theo kịp ý tưởng cụ thể. Đó là một lý do cho thấy đổi mới có tầm quan trọng đối với nhân viên khi biết rằng họ cũng có những đóng góp có giá trị khi họ được tự do sáng tạo và đưa chúng vào thực tiễn. Nhân viên giúp thực hiện các ý tưởng mới. Điều này đóng vai trò quan trọng vì kết quả to lớn cần các ý tưởng lớn và việc thực hiện có quy mô lớn. Bước thực hiện thành công đôi khi quan trọng hơn tạo ra và chấp nhận ý tưởng. Hơn một lần tôi đã chứng kiến, ý tưởng tầm thường nhưng được thực hiện tốt sẽ có thể mang lại những kết quả to lớn. Tôi cũng từng chứng kiến, các ý tưởng được thực hiện kém sẽ có thể kết quả cũng rất kém. Nhưng các kết quả kém nhất mà tôi thấy là những ý tưởng lớn nhưng không được chấp nhận và thực hiện. Đây là nơi mà các công ty cảm thấy ảnh hưởng tiêu cực của việc đánh mất các cơ hội để tăng thị phần, giảm chi phí kinh doanh hoặc nâng cao kinh nghiệm khách hàng khi quá trình cạnh tranh của họ đang tiến lên nhóm đầu. Thực hiện và vấn đề then chốt. Theo hai cuộc điều tra gần đây, những nhà quản lý hàng đầu sẽ có rất nhiều ý tưởng và họ hiểu được tầm quan trọng của việc thực hiện các ý tưởng đó, nhưng có rất ít người tìm ra cách thực hiện chúng. Một cuộc điều tra về 350 nhà quản lý ở Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có số vốn tương tự ở Anh đều được tài trợ bởi hãng dịch vụ công nghệ và quản lý Accenture đề xuất rằng hơn một nửa các nhà quản lý tham gia điều tra đều nói rằng đổi mới là một trong 5 nhân tố quan trọng nhất khi xây dựng lợi thế cạnh tranh và 10% nói rằng đây là nhân tố quan trọng nhất. Hơn 75% các nhà quản lý hàng đầu cho biết nhân viên của họ tạo ra nhiều ý tưởng hay. Chỉ 10% trong số đó cho rằng tổ chức của họ trội hơn về đổi mới và 46% cho biết họ thực hiện dưới 20% các ý tưởng đã hứa. Đầu năm 1980, vài tháng sau khi tôi bắt đầu làm việc tại FedEx, công ty được đảm bảo chuyển phát qua đêm vào một buổi chiều. Là một phần trong định hướng nhân viên mới, tôi mặc đồng phục người đưa thư và đi xe cả ngày với Susan, nhân viên đưa thư ở Dallas, trong khi cô ấy thu và chuyển các kiện hàng. Ngày hôm đó, Susan hoàn thành công việc chuyển hàng vào lúc 11 giờ 15 phút sáng. Ngay khi kết thúc công việc, cô ấy đã gọi cho những nhân viên đưa thư khác trong khu vực cô phụ trách đến xem và nếu họ cần giúp đỡ. Bill, một nhân viên đưa thư khác, gửi tin bằng radio cho cô ấy nhờ giúp đỡ. Susan yêu cầu vị trí của điểm chuyển thư tiếp theo và chúng tôi gặp anh ấy ở hiệu thuốc Walgreens gần điểm dừng của anh ấy. Chúng tôi chuyển một số kiện hàng trên xe tải của Bill sang xe tải của Susan và đi giao. Trong phút cuối cùng khi hợp tác, tất cả các bưu kiện được chuyển đúng giờ vào buổi sáng hôm đó. Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Rosea Ricard, nơi tôi làm việc với cương vị là nhân viên trong 10 năm trước khi tôi đến làm việc với FedEx. Một nhân viên trong ca đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất sớm hơn lịch trình, chỉ ngồi trong phòng giải lao cho đến khi hết giờ làm việc. Tôi đã rất ngạc nhiên với cách làm việc khác lạ đó của nhân viên FedEx. Trong khi đi xe cùng với Susan, tôi hỏi rằng liệu các nhân viên khác có làm như cô đã làm với Bill không, khi họ đã hoàn thành việc giao hàng của họ. Cô ấy nhìn tôi nói rằng, tất nhiên là Bill và các nhân viên đưa thư khác cũng giúp tôi nhiều lần khi tôi phải chuyển hàng đúng giờ. Tất cả chúng tôi đều biết kinh nghiệm rằng vào một ngày nào đó được giao thì một công việc gửi hàng sẽ nặng hơn những ngày khác. Đó có thể là do một số vấn đề giao thông ở một số nơi trong thị trấn. Mục tiêu của mọi người ở Dallas là giống nhau, hàng ngày giao hàng cho khách đúng giờ. Kinh nghiệm này và những kinh nghiệm tương tự như vậy trong những tháng đầu tiên đã thuyết phục tôi rằng văn hóa duy nhất ở FedEx đã ảnh hưởng đến người lao động, buộc họ làm việc vượt mức quy định để đảm bảo cho công ty thực hiện lời hứa với khách hàng. Triết lý PSP. Trong tuần đầu tiên làm việc tại FedEx, tôi đã tham gia buổi họp định hướng cả ngày được hướng dẫn bởi phòng nhân sự. Nhà quản lý nguồn nhân lực đã nói nhiều về văn hóa PSP của FedEx, con người, dịch vụ và lợi nhuận. Hiểu theo một cách đơn giản, văn hóa PSP có nghĩa là FedEx để con người, tức là các nhân viên, trực tiếp tham gia vào mọi hoạt động đang tiến hành và kết quả là nhân viên của FedEx để khách hàng tham gia trực tiếp vào những việc mà họ thực hiện. Hàng ngày, FedEx phải dựa vào nhân viên để thực hiện chính xác các kế hoạch hoạt động đối với việc bốc và chuyển 5 triệu kiện hàng trên khắp thế giới. Mặc dù mọi hoạt động và lịch trình được lên kế hoạch bao quát, nhưng thực tế là vào những ngày định sẵn, vẫn sẽ có sự chậm trễ xảy ra trong hệ thống. Chuyến bay bị chậm trễ vì thời tiết xấu, giao thông trong thành phố bị trở ngại vì xây dựng và những yếu tố không thể kiểm soát được. Những nhân viên tuyến đầu chính là những người khắc phục những vấn đề này. Họ phải thích nghi với tình trạng trì trệ và đảm bảo đáp ứng trách nhiệm dịch vụ của FedEx. Một phép ẩn dụ khác được sử dụng để giải thích cho văn hóa PSP đó là cái ghế ba chân. Mỗi cái chân đều có vị trí quan trọng như nhau và mỗi chân phải khỏe như nhau để ghế được vững chắc. Để FedEx được vững mạnh và thành công thì cả ba nhân tố trong văn hóa PSP phải vững mạnh. Nếu bạn đối xử tốt với mọi người thì họ sẽ có khuynh hướng cung cấp dịch vụ xuất sắc, những dịch vụ sẽ mang lại lợi nhuận có lợi cho mọi người. Trong vòng 4 tháng làm việc tại FedEx, tôi đã nhận được một bức thư từ Fred Smith thông báo về việc tăng lương 3% đặc biệt cho tất cả các nhân viên. Bức thư đề cập rõ ràng rằng vì nỗ lực của mọi nhân viên trong việc cung cấp dịch vụ tốt hơn mà bức tranh tài chính của công ty đã tươi sáng hơn. Mặc dù chính tôi không nhận được 3% sau đó, nhưng kế hoạch phân chia lợi nhuận của FedEx đã đảm bảo rằng nhân viên tiếp tục thu được lợi nhuận từ thành công của công ty. Dựa vào lãi của công ty, mọi nhân viên đều được nhận xét trước ngày lễ Giáng sinh như một phần của kế hoạch phân chia lợi nhuận hiện tại. Vào cuối năm tài chính đó, một sự phân chia khác cũng được thực hiện như một phần trong kế hoạch phân chia lợi nhuận bị hoãn lại. Số tiền này được trả vào tài khoản phân chia lợi nhuận của các thành viên. Bạn sẽ phải thiết kế chương trình của bản thân dựa vào thực tế về môi trường của công ty. Mục tiêu này buộc mỗi cá nhân thực hiện tốt năng suất được giao cùng với năng suất của công ty. Phòng của tôi chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động có thời gian thực hiện dài và các kế hoạch phương tiện đối với các địa điểm của FedEx trên toàn cầu. Tôi đi xe với các nhân viên đưa thư ở Tokyo, Hồng Kông, Bombay và các thành phố khác. Khi đi xe với Susan, tôi nhận thấy ảnh hưởng của việc tôn trọng lẫn nhau giữa khách hàng và các nhân viên đưa thư. Điều này khẳng định vai trò của văn hóa PSP và triết lý con người là trên hết trong việc giúp FedEx thiết lập tiêu chuẩn công nghiệp đối với dịch vụ khách hàng và sự đáng tin cậy. Trong 22 năm làm việc ở FedEx, bất cứ khi nào tôi đi công tác, tôi đều cố gắng sắp xếp ít nhất nửa ngày đi xe cùng với một nhân viên đưa thư trong thành phố đó. Tôi nhận thấy đây là cách tốt nhất để nhận thấy những đặc điểm duy nhất của thị trường đó và chuỗi sự kiện hoạt động hiện tại. Tôi quan sát sự cống hiến trong công việc của mọi nhân viên tại mỗi thành phố và quốc gia nơi họ làm việc. Hướng mọi người theo cách của FedEx chính là cách tạo ra các kết quả tương tự trên toàn cầu. Nhiều lần, các bạn và những người quen trong kinh doanh đã nhận xét nhân viên FedEx là những người thân thiện nhất và dịch vụ khách hàng đã định hướng họ. Một người bạn của tôi ở Chicago vẫn tiếp tục ca ngợi nhân viên làm việc tại trung tâm dịch vụ kinh doanh của FedEx gần văn phòng của cô ấy ở Michigan Avenue. Một lần, cô ấy nói với tôi rằng, đôi khi tôi giao hàng trễ vào buổi tối, có một hàng dài trước giờ đóng cửa, nhưng nhân viên đi ra khỏi con đường để đảm bảo mọi người trong hàng nhờ cô ấy đáp ứng nhu cầu vận chuyển. Trong những tháng tiếp theo, tôi đã học được nhiều hơn về văn hóa PSV và triết lý con người là trên hết, cũng như về vai trò quan trọng của các quản lý và nhân viên ở mọi vị trí trong việc tạo ra thực tế hàng ngày ở FedEx. Văn hóa PSP và triết lý con người là trên hết chính là những đổi mới quan trọng đưa FedEx lên vị trí dẫn đầu như hiện nay. Nhiều công ty tán thành triết lý con người tương tự trong các tài liệu hướng dẫn và báo cáo thường niên. Điều mà tách rời FedEx chính là con đường vượt trội mà đưa hơi thở cuộc sống vào triết lý đó. Trong các chương tiếp theo, tôi mô tả không chỉ cách FedEx thể chế hóa triết lý PSP mà còn khuyến khích thực tiễn lãnh đạo, thực tiễn này khuyến khích đổi mới. Ảnh hưởng của PSP không chỉ là cách gửi điện báo và tốc ký các quy tắc đã được đưa ra và truyền đạt tới mọi người mà còn là các số liệu được đưa vào phương pháp làm việc của mọi nhân viên. Trách nhiệm giải trình được xây dựng thành hệ thống, mỗi công ty đều có tiêu chuẩn lợi nhuận, nhưng FedEx đã tạo ra một phương pháp dành cho người lãnh đạo và các đối tượng khác về dịch vụ từ quan điểm của khách hàng. Các công ty khác đã làm sáng tỏ thực tiễn nhưng FedEx chỉ ra cách đo phạm vi đối với thực tiễn được thực hiện. Các chương trình sau chỉ cho thấy cách FedEx đã tạo ra hệ thống nhằm đảm bảo rằng mọi người, bao gồm các nhân viên và khách hàng, đều được đối xử tốt và dịch vụ hoàn hảo đó sẽ được chuyển đi bất cứ thời điểm nào. Theo chỉ đạo của triết lý PSP, các nhà quản lý nhận ra rằng một số người giỏi đưa ra ý tưởng. Một số người khác lại có kỹ năng làm việc với các phòng ban khác trong việc phát triển các ý tưởng ban đầu, và một số khác nữa lại thành thạo trong việc thực hiện các ý tưởng đã được phát triển. Trong các giai đoạn khác nhau của tiến trình đổi mới, vai trò của mỗi người có thể thay đổi. Một lập trình viên có thể không có cơ sở kiến thức để tạo ra ý tưởng về các chiến lược kinh doanh của công ty, nhưng chắc chắn họ sẽ có các ý tưởng sáng tạo trong khi thiết kế và lập trình một phần cụ thể về hệ thống quản lý thông tin khi thi hành chiến lược này. Với việc nhận ra điều này, các nhà quản lý đã khuyến khích và cho phép nhân viên đóng vai trò trong những vị trí họ thành công nhất. Giám đốc điều hành của Procter & Gamble, ông Lafley cho biết, khi đưa ra các ý tưởng tốt, mọi người được tín nhiệm nhiều như nhận được chúng. Kết quả là, từ khi ông tiếp quản vào mùa hè năm 2000, lợi nhuận kinh doanh tăng trung bình 17%. Giá cổ phiếu tăng gần gấp đôi, Lafley đưa ra sáng tạo và khắt khe vào quá trình đổi mới của P&G, một điều khô cứng trong văn hóa quy tắc giới hạn. Trong suốt 2 năm, P&G đã nâng cao tỷ lệ sản phẩm mới, tỷ lệ chuyển hàng trả lại vượt trên chi phí vốn, từ 70 đến 90%. Đây là mức rất lớn trong ngành mà một nửa số sản phẩm mới bị thất bại trong vòng 12 tháng, theo công ty nghiên cứu thị trường Information Resources. Tôi cũng chia sẻ cách Susan và những cá nhân khác giúp xây dựng FedEx trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu được tin cậy nhất. Đây là thương hiệu mà mọi người làm việc theo cách thực hiện đúng giờ, đáng tin cậy, đổi mới và công nghệ theo động lực khách hàng. Theo dõi hàng chính xác và đảm bảo đúng giờ. FedEx được thành lập dựa trên ý tưởng của nhu cầu vận chuyển tốc hành, xác định thời gian, nhưng nó thực sự được thực hiện khi Fred Smith nhận ra và diễn đạt rằng công ty không chỉ kinh doanh vận tải mà còn làm cho tâm trí hoàn toàn thanh thản. Mục đích kinh doanh mới có kết quả từ việc phát triển và thực hiện hệ thống theo dõi hàng hóa đổi mới, được thiết kế cho phép khách hàng biết chính xác vị trí hàng hóa của nó và thời gian họ có mặt tại điểm đến cuối cùng. Bề ngoài, nó có thể là ứng dụng sáng tạo của công nghệ hiện tại, nhưng nhìn sâu hơn thì nó hé lộ sự tham gia của hàng trăm người khi phát triển ý tưởng và toàn bộ tổ chức tham gia thực hiện ý tưởng đó. Thực hiện thành công mô hình kinh doanh mở rộng yêu cầu suy nghĩ đổi mới trong mọi vị trí của tổ chức. Chúng tôi gọi Harry Danton, giám đốc hệ thống thiết kế và kỹ thuật, khi dự án mới bắt đầu và sau này là phó chủ tịch hệ thống phối hợp chiến lược. Tôi hỏi ông khi làm trưởng dự án về đổi mới thay đổi ngành công nghiệp để thảo luận về các vấn đề xung quanh việc thực hiện hệ thống theo dõi của FedEx. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn học về cách thực hiện này và từ người tạo ra nó. Harry đáp lại, anh là một người tốt, tôi có nhiều người tốt để làm việc cùng tôi. Đây là mẫu của chúng tôi. Câu hỏi, hãy nhìn lại kinh nghiệm của anh từ cách nhìn đối với một bức tranh lớn hơn, những nhân tố chính xác nào đã dẫn đến thành công của dự án này? Trả lời, tính từ tôi xuống thì có 5 nhân tố. 1. Định nghĩa rõ ràng mục tiêu của dự án, cái mà sẽ phát triển và thực hiện hệ thống theo dõi chính xác. 2. Sự hiểu biết hoàn toàn của mọi hoạt động kinh doanh của công ty trước vai trò lãnh đạo của dự án, Harry là giám đốc điều hành ở hạt Mid Atlantic. 3. Sự hiểu biết rộng về nhu cầu thông tin từ quan điểm khách hàng. 4. Trách nhiệm đỡ đầu của dự án ở cấp độ cao. Suốt thời gian thực hiện dự án, Harry đều báo cáo với chủ tịch công ty. 5. Ý kiến chuyên môn kỹ thuật của nhân viên đã ảnh hưởng đến điều mà tôi yêu cầu bên bán thực hiện. Câu hỏi, chỉ dẫn cho tôi các bước chi tiết về phát triển và thực hiện đổi mới đầu tiên. Trả lời, chúng tôi thuê những người thông minh và giao cho họ những công việc thú vị. Chúng tôi đảm bảo tất cả họ đều biết rằng công việc họ đang làm sẽ giúp FedEx trở thành công ty vận chuyển đầu tiên trên thế giới, giới thiệu hệ thống theo dõi chính xác. Các kỹ sư thích những loại thử thách này. Nhóm này hoàn toàn tự do nghiên cứu quan điểm về cách đáp ứng tốt nhất đối với thách thức này. Anh phải nhớ rằng hệ thống này bắt đầu cách đây 25 năm khi công nghệ hồi đó không hiện đại như bây giờ, không có máy phân hình di động. Công nghệ in mã vạch không hiện đại như bây giờ. Theo dõi hàng chính xác và đảm bảo đúng giờ. Thời điểm đó, chúng tôi không thể in mã vạch liên tục dễ đọc trên vận đơn hàng không 7 phần và chúng tôi cần họ. Chúng tôi làm việc với MIT, 3M và Standard Register về công nghệ in mã vạch. Mã vạch của chúng tôi khác rất nhiều so với mã vạch họ sử dụng ở các cửa hàng tạp hóa. Điều đầu tiên nhóm làm là xác định các yêu cầu và chuỗi sự kiện hoạt động có thể. Chúng tôi thường lên lịch trình họp vào bữa sáng với cả nhóm. Thời gian họp này mọi người có cơ hội nói lên quan điểm của mình và trả lời các câu hỏi. Một trong số các sản phẩm của chúng tôi thử nghiệm ở 6 điểm vào năm 1981 và giới thiệu máy mới đầu tiên, đó là thiết bị phân hình Noran. Chúng tôi tiếp tục đáp ứng người bán hàng và mô tả nhu cầu của chúng tôi về các thiết bị nhỏ hơn và mạnh mẽ hơn. Đa số các ý kiến đều nhận được sự đồng tình tại cuộc họp. Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy những người bán hàng ở Charlotte, Bắc Carolina, người này quan tâm đến việc được làm việc với chúng tôi. Chúng tôi thử nghiệm 7 hệ thống khác nhau. Mục tiêu đó là sẽ phát triển và thực hiện hệ thống theo dõi chính xác từ điểm đến điểm, và sau đó là hướng công nghệ đó để mở rộng hệ thống theo dõi từ cửa đến cửa. Các cuộc thử nghiệm đều thành công và vào tháng 1 năm 1982, chúng tôi chiếm 100% khi lắp đặt hệ thống trên. Trong giai đoạn phát triển, chúng tôi được yêu cầu chứng minh tại cuộc họp ban giám đốc. Chúng tôi hoàn toàn có thể theo dõi hàng ngẫu nhiên từ đêm hôm trước trong phòng điều khiển. Chúng tôi có thể theo dõi chính xác kiện hàng khi để ở điểm đầu vào đêm trước và kiện hàng được chuyển đến điểm đến cách đây 22 năm. Suốt thời kỳ phát triển và thử nghiệm, chúng tôi đã trình bày thường xuyên trước ban giám đốc và hội nghị phó chủ tịch và hội nghị nhân viên để cập nhật cho họ về cách làm việc và không làm việc của hệ thống. Tại mỗi cuộc họp, chúng tôi đều đưa ra phản hồi. Fred Smith thường mời chúng tôi trình bày các cập nhật mới tại hội nghị cán bộ cao cấp. Chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ lớn của phòng liên lạc của công ty. Khi quản lý mọi người trong giai đoạn phát triển và thử nghiệm là giai đoạn đóng vai trò chính đối với việc chấp nhận và thực hiện thành công. Năm 1985, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm phát minh có tên là Super Tracker và chúng tôi có thể trình bày chính xác người thiết kế cho từng kiện hàng. Thiết bị phân hình cầm tay này cho phép chúng tôi phân hình các kiện hàng mở bất kỳ một giai đoạn này trong quá trình bốc và chuyển hàng. Hiện nay, chúng tôi có thể nói chính xác nơi các kiện hàng đặt tại bất cứ thời điểm nào trong thời gian hàng còn thuộc sự quản lý của chúng tôi, cho dù là ở nhà ga, trong xe tải hoặc đang được chuyển đi. Có nhiều thách thức và chỉnh sửa trước khi chúng tôi có được một thiết bị Super Tracker có thể đáp ứng nhu cầu vận hành của chúng tôi. Chúng tôi bọc thiết bị bằng công nghệ sẵn có. Chúng tôi đào tạo 26.000 nhân viên sử dụng công nghệ này trong khoảng thời gian từ giữa tháng 11 năm 1985 đến tháng 5 năm 1986. Thời điểm này, việc giới thiệu thiết bị đã được thực hiện xong. Việc công nhận của các thành viên trong nhóm cũng là nhân tố chính khuyến khích nhóm. Dự án này kéo dài hơn 4 năm. Tại cuộc họp cán bộ cao cấp, tôi đã yêu cầu các thành viên trong nhóm trình bày về dự án. Tôi đảm bảo họ sẽ nhận được sự tin cậy. Quản lý cấp cao công nhận chúng tôi khi trao giải thưởng 5 sao cho nhiều người trong số chúng tôi vì công nhận sự sáng tạo và giỏi lãnh đạo tại FedEx. Đổi mới này cho phép chúng tôi giới thiệu các hoạt động khác và cải tiến, nâng cao dịch vụ như máy in cho người đưa thư. Trước máy in, chúng tôi tạo ra nhãn mác mà những người đưa thư phải viết mã tuyến đường trên kiện hàng bằng bút đánh dấu. Máy in dành cho người đưa thư không chỉ được vận hành tự động mà còn được cải tiến chính xác. Máy in này được các mã phân loại và cho phép chúng tôi phân loại tự động tại các phi trường trung tâm. Thiết kế và thực hiện hệ thống cho thấy tầm quan trọng của một trong ba bước trong tiến trình đổi mới: tạo ra, chấp nhận và thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 1 của quyển sách Công ty FedEx Delivers. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.